có lẽ có thể tìm hắn hỏi một chút nhìn. Diệp Tiểu Mục nghĩ đến Lưu lão đầu, trước kia luôn cảm thấy Lưu lão đầu cái kia một bộ là gạt người trò xiết, bây giờ chính mình chân chính gặp được quỷ, tâm tính lập tức cũng liền không giống với lúc trước. Từ bệnh viện trở về, ba người ngồi lên lái hướng trường học phương hướng xe buýt, trên đường đi mang tâm sự riêng, không ai mở miệng. Nguyên lai, trên cái thế giới này là có quỷ. Diệp Tiểu Mục lặp đi lặp lại nghĩ tới chính là điểm này, có thể nói, hôm nay tại Thanh U trấn kinh lịch, triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Hắn tin tưởng chuyện này đối với hai cái tiểu đồng bọn trùng kích cũng phi thường lớn. Trước kia, đối với chuyện ma cái gì, tất cả mọi người có hiếu kỳ tâm tính, cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có từ nội tâm đi tin tưởng. Bây giờ tận mắt nhìn đến, loại này phá vỡ cảm giác, khó mà hình dung. Ta hiện tại có chút hối hận cùng ngươi cùng nhau. Sau khi xuống xe đi trên đường thời điểm, Vương Quốc Huy nhìn Diệp Tiểu Mục một chút, cười khổ nói. Diệp Tiểu Mục hiểu hắn ý tứ, nói ra, vậy ngươi liền đem đây hết thảy quên, xem như một giấc mộng tốt. Vương Quốc Huy vô lực gật đầu, nhanh sắp thi tốt nghiệp trung học, ta phải hảo hảo học tập, chuyện sau này. Ta liền không tham dự, hắn nói xong lại nhìn Diệp Tiểu Mục một chút, nói, ngươi thật muốn một mực quản xuống dưới sao, ta nghĩ tìm hiểu rõ ràng, biết rõ ràng thì thế nào, chẳng ra sao cả, xem như cho mình cái bàn giao. Vương Quốc Huy biểu thị khó có thể lý giải được, ta bội phục dũng khí của ngươi, ngươi thật là lợi hại. Ngươi không sợ quỷ sao? Liêu Chính xen vào hỏi, đương nhiên sợ, trước đó đều nhanh sợ tè ra quần, hiện tại nhớ tới còn run rẩy. Diệp Tiểu Mục trùng mình một cái, Vương Quốc Huy thành khẩn nói ra, ngươi mặc dù dũng cảm, nhưng nhân gian là quỷ, ngươi một người bình thường làm sao cùng nó đấu, ta khuyên ngươi hay là không cần khoe khoang. Diệp Tiểu Mục gật gật đầu, cũng không có phân biệt, hắn biết mình không phải khoe khoang, cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bộc phát. Không phải giúp Bạch Y Nhiễm không thể, hắn chỉ là không nguyện ý cứ như vậy không đếm xỉa đến, để chuyện này trở thành suốt đời lo lắng. Sau đó ba người cũng không nói thêm cái gì, cùng một chỗ trở lại trường học đi, bọn hắn buổi sáng đi ra ngoài, bây giờ trở về đến đều nhanh tiếp cận chạng vạng tối, lại tuyệt không cảm thấy đói, trực tiếp trở về ký túc xá. Chương 3092, tìm kiếm chân tướng 2. Liêu Chính trở về liền chui tiến vào ổ chăn, hung hăng nhảy mũi, về sau phát sốt. Diệp Tiểu Mục biết hắn là bị hù, đều nói người bình thường nhìn thấy quỷ, không chết cũng muốn rơi lớp da. Diệp Tiểu Mục giúp Liêu Chính mua thuốc, ngồi tại hắn bên giường an ủi một hồi, về sau bạn cùng phòng đều trở về, nhiều người, Liêu Chính tình huống cũng tốt điểm, chủ động đưa ra mời mọi người leo tường ra ngoài suốt đêm lên mạng. Hắn muốn làm chút gì, đến quên hôm nay chuyện phát sinh, bọn hắn sau khi đi, Diệp Tiểu Mục một người đi nhà ăn chút gì, liền rời đi trường học đi Lưu lão đầu nhà. Thứ này ở đâu ra? Lưu lão đầu nắm Diệp Tiểu Mục trên cổ mặt dây chuyền, tử tế suy nghĩ, phát ra sợ hãi thán phục. Tại gặp mặt sau đó, Diệp Tiểu Mục liền đem sự tình từ đầu nói một lần, làm Lưu lão đầu nghe được nói hắn bị nữ quỷ lúc công kích, trên thân xuất hiện tử quang, đem nữ quỷ đánh bay một màn này, liền kinh nghiệm phong phú hỏi trên người hắn có phải hay không đeo thứ gì. Diệp Tiểu Mục thoạt đầu nghĩ không ra, về sau nhớ tới trên cổ một mực mang theo một khối ngọc, liền tiếp xuống cho Lưu lão đầu nhìn. Thế là có phía trên một màn, mẹ ta cho đi. Ta giống như khi còn bé liền mang theo, đây là cái gì? Kê huyết ngọc, Lưu lão đầu đối với ánh đèn ngắm nghía, bên trong bịch lại một giọt máu, đó là máu. Ta vẫn cho là hổ phách cái gì? Diệp Tiểu Mục gãi đầu, Lưu lão đầu không nghe thấy hắn nói cái gì, vẫn cau mày, nói, không có lý do a, trên này mặt không có phù văn, theo nói không phải pháp khí, chẳng lẽ bằng vào một giọt máu liền có thể ngự quỷ? Trừ phi cái gì? Diệp Tiểu Mục các loại nửa ngày không có đoạn dưới, hiếu kỳ hỏi, Lưu lão đầu lắc đầu, không có khả năng, tiên thiên linh thể, trên đời này đều không có mấy cái, ngươi một người bình thường, không có khả năng đạt được vật kia. Lưu lão đầu từ bỏ đối thứ này nghiên cứu, lại giao cho Diệp Tiểu Mục, sau đó bắt đầu phân tích có quan hệ Bạch Y Nhiễm gặp phải tình huống. Nghe ngươi nói như vậy, nàng khẳng định là trúng tà, tên nữ quỷ đó tại quấn lấy nàng. Trước đó là chiếm hữu nàng thân, khống chế thân thể của nàng, tiến về cái trấn nhỏ kia, ngươi cái kia nữ đồng học không chết, có hai loại khả năng, thứ nhất là cái kia nữ quỷ tu vi không đủ, không có cách nào trực tiếp giết người, liền thời gian dài nhập vào thân đều làm không được. Diệp Tiểu Mục đánh gãy hắn, hiếu kỳ hỏi, quỷ sát người khó khăn như vậy sao, không thể trực tiếp giết chết. Lưu lão đầu liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng là ngươi chơi những trò chơi kia. Lệ quỷ giết người là không quá khó khăn, nhưng trên đời này có bao nhiêu lệ quỷ, quỷ cùng người một dạng, đại bộ phận đều là không có phổ thông không có tu vi gì quỷ, mà người có dương khí, quỷ đáng sợ hơn, trước tiên cần phải làm hao mòn hắn dương khí, bởi vậy mới có thể dùng các loại kinh khủng hình tượng đến dọa người, ngươi một hại sợ, dương khí liền yếu đi, là hắn có thể bên trên thân thể của ngươi. Cho nên chuyện cũ kể quỷ sợ ác nhân, chính là cái đạo lý này. Diệp Tiểu Mộc nghe được hình như có sở ngộ, nói, cái kia nếu một người không sợ quỷ, quỷ liền không làm gì được hắn rồi, bình thường là như thế này, nhưng coi như ngươi không sợ quỷ, ngươi luôn có sợ đồ vật, coi như ngươi cái gì còn không sợ, ngươi còn có dục vọng liền có nhược điểm, chỉ có chân chính vô dục vô cầu thánh nhân, mới có thể chống cự hết thảy mưu mẹo nham hiểm, dạng này a, ngươi nói, loại thứ hai đâu, loại thứ hai chính là cừu hận quá lớn, cố ý muốn tra tấn ngươi, bởi vì ngươi sợ quỷ, cho nên bọn hắn liền lợi dụng điểm này đến dọa ngươi, tra tấn ngươi, thậm chí để cho ngươi tự mình hại mình. Ngươi nói cái này nữ quỷ, khả năng chính là cái này loại tình huống thứ hai, bất quá hết thảy muốn chờ thấy được mới biết được. Diệp Tiểu Mộc nói, cái kia đừng nói vô dụng, chúng ta hiện tại liền đi đi. Lưu lão đầu mắt trợn trắng nói, ngươi để cho ta đi thì đi a, ta đáp ứng giúp ngươi không có. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, chính mình vào xem lấy hỏi hắn những này, ngược lại không để ý đến người ta còn không có đáp ứng, thế là cười làm lành nói, ngài coi như là giúp ta được chưa? Ta mấy năm này cũng không có thiếu giúp ngươi làm việc, ta cũng không thiểu quản ngươi cơm ăn. Lưu lão đầu xuất ra tẩu thuốc, không nhanh không chậm giả bộ một túi khói, nói ra, con bé này, cùng ngươi quan hệ thế nào, ngươi đối tượng. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian giải thích chỉ là quan hệ bạn học, vừa là đồng học, ngươi vì sao nhiệt tâm như vậy, không tiếc đắc tội ác quỷ. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, ta cũng không nói được, ta chính là muốn làm rõ chân tướng sự tình, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Lưu lão đầu nhìn qua ánh mắt của hắn có một chút biến hóa, quất hai cái khói, nói, đi một chuyến đi, đi trên đường, lưu lão đầu đối với hắn nói ra, nghe ngươi trước đó nói những cái kia, nếu không phải tiểu tử ngươi khoác lác, vậy ngươi đảm lượng thật đúng là rất không tệ, là cái làm pháp sư liệu, là cái gì pháp sư, cái này đều thời đại nào, cũng cần có người bắt quỷ hàng yêu, lưu lão đầu cảm thán thở dài, nói, cũng là a, tu đạo quá cực khổ, lại nguy hiểm. Người bình thường nhà hài tử không phải cùng đường mặt lộ, cũng không muốn làm nghề này. Diệp Tiểu Mộc hỏi, cái kia lão nhân gia ngài đâu? Ta khi còn bé, đây chính là xã hội xưa, trong nhà hài tử nhiều không có cơm ăn, trong nhà đem ta xả thân tại trong đạo quán, ta tại trong đó lớn lên, tự nhiên là làm đạo sĩ, đi qua pháp sư, không ở ngoài hai loại, một là ta như vậy trong nhà không có cơm ăn, đưa đến chùa chiền trong đạo quán, cốt xấu có thể kiếm miếng cơm ăn, liền cái này, đi qua chùa chiền còn muốn chọn lựa, tư chất không hợp cách không cần. Còn có chính là cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng. Đi qua a, người đều khổ, không giống các ngươi những hài tử này, từ nhỏ liền phụ mẫu sủng ái. Nói đến đây quét Diệp Tiểu Mộc một chút, gặp hắn biểu lộ không đúng, nghĩ đến hắn đại khái là xuất cảnh sinh tình, nói, tiểu tử ngươi từ nhỏ không có cha, cũng là khổ hài tử. Diệp Tiểu Mộc trầm mặc một lát, im lặng nói ra, ta ngược lại tình nguyện hắn chết, hoặc là cùng ta mẹ ly hôn, chí ít đã không còn tưởng niệm. Nhưng bây giờ, vạn nhất hắn ngày nào về đến, ta cũng không biết làm sao đối mặt hắn. Liên quan tới chính mình phụ thân, hắn từ nhỏ đã hỏi qua mẫu thân, nhưng mẫu thân mỗi lần trả lời đều là phụ thân tại hắn khi còn bé đi nơi khác, rốt cuộc không có trở về. Liên quan tới hắn hết thảy đều không muốn nhiều lời, liền danh tự cũng không nói. Sau khi lớn lên, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy được ở trong đó tất có duyên cớ, nếu không không có đạo lý đối với mình giấu giếm sâu như vậy, hắn cũng thăm dò qua tìm Tuyết Kỳ cùng mẹ nuôi nghe ngóng, nhưng các nàng đối với chuyện này đều húy như không sâu, ngậm miệng không nói. Bệnh viện, trong phòng bệnh, Bạch Y Nhiễm nằm tại trên giường bệnh, trên mặt con mắt vị trí được lụa trắng vải. Lưu lão đầu đứng tại bên giường tường tận xem xét một lát, nhẹ nhàng cầm lấy Bạch Y Nhiễm tay trái, kiểm tra một phen, gật đầu nói, âm khí nhập thể. Quỷ này rất lợi hại a. Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, đại sư, làm sao mà biết, đừng gọi ta đại sư, ta chính là một phương sĩ. Lưu lão đầu chỉ vào Bạch Y Nhiễm tay nói ra, hết thảy âm khí nhập thể người, thân thể sẽ có sinh ra dị thường, móng tay là bằng chứng tốt nhất, ngươi nhìn đứa nhỏ này móng tay xanh, thể nội âm khí quá nặng đi. Hai người hướng Bạch Y Nhiễm trên tay nhìn lại, quả nhiên năm cái móng tay tất cả đều hiện ra màu xanh. Chương 3093, tìm kiếm chân tướng 3. Diệp Tiểu Mộc nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của mình giáp,

chỉ là vì tra tấn nàng. Ta chưa chắc là nàng đối thủ. Diệp Tiểu Một nghe hắn nói như vậy, giật nảy mình, vừa muốn mở miệng, Lưu lão đầu khoát tay áo nói, tiểu tử ngươi cùng ta cũng không phải ngoại nhân, nếu là ngươi đồng học, ta liều mạng cũng phải giúp một thanh. Đối Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, cho ta 2000 khối, Lưu gia, còn muốn tiền a? Diệp Tiểu Một nhảy dựng lên, nói nhảm, bắt quỷ thế nhưng là cao phong hiểm nghề nghiệp, không trả tiền ai làm, đây là nhìn mặt mũi ngươi, không phải vậy cho 2 vạn ta đều không được. Lưu lão đầu trợn trắng mắt, nói tiếp, hài tử ta cho ngươi biết, trên đời này bất cứ chuyện gì, đều là có nhân quả, ta bây giờ xuất lực không cần tiền, cái này nợ ngươi liền muốn cõng đến kiếp sau, đến lúc đó cũng không phải là 2000 khối chuyện. Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, ta cho 5000, không cần 5000, 2000 liền tốt. Chỉ cần tiền mặt, các ngươi chi kia giao bảo online băng kiên cái gì ta dùng không tốt. Lưu lão đầu chỉ Diệp Tiểu Một, ngươi đợi chút nữa cho hắn liền tốt. Lập tức xuất ra cái giữ ấm chén, uống 2 ngụm nước, nói, tốt nói chính sự, cái này quỷ rất lợi hại, ta đợi chút nữa có thể vẽ một tấm huyết tinh phù dán tại trên cửa, nhưng lấy pháp lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hắn 3 ngày, 3 ngày sau đó, sợ là phiền toái, quỷ này một khi phát hiện các ngươi tìm pháp sư, khẳng định sẽ xuống tay với nàng, cho nên, thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày, 3 ngày. Diệp Tiểu Một hít vào một hơi, vậy chúng ta muốn làm gì đâu? Tìm nàng đàm phán, tại bệnh viện trên sân thượng, Lưu lão đầu rất nhanh bố trí xong pháp đàn, để Diệp Tiểu Một đứng ở chính giữa, chính mình bắt đầu thắp hương châm nến, Diệp Tiểu Một nghĩ đến tiếp xuống cái kia ác quỷ muốn lên thân thể của mình, cả người cũng không tốt, tội nghiệp nhìn qua Lưu lão đầu, Lưu gia, có quỷ hồn hay không được mời tới sau đó, ỷ lại trên thân không đi loại tình huống này, có, a. Diệp Tiểu Một run rẩy, cho nên tìm ngươi a. Ngươi tiểu hỏa tử dương khí tràn đầy, lại thêm ta cho ngươi giáng định thân phù, hắn không dám chiếm thân thể ngươi. Yên tâm đi, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, chương 3094, nhập vào thân một. Một lát sau, Diệp Tiểu Một lại sợ lên, cái kia, bị quỷ nhập vào thân, có cái gì di chứng, Lưu lão đầu khoát tay nói, không tính là chuyện gì, nhiều nhất miệng thối mất ngủ, thả rắm thúi, mấy ngày là khỏe. Diệp Tiểu Một cười khóc, bưng bít lấy cái mông nói ra, cái kia, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao, Lưu lão đầu bố trí tốt về sau, không nói lời gì, hướng Diệp Tiểu Một trên ốc dán một trương linh phù, sau đó đem trước đó cầm tới quỷ đầu tóc nhét vào Diệp Tiểu Một trong miệng, Diệp Tiểu Một kém chút không có phun ra, kiên nhẫn một chút. Lưu lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trở lại pháp đàn phía trước, bắt đầu hóa vàng mã, xuất ra một cái kiếm gỗ đào, vũ động bắt đầu, một thơm bái thiên địa, nhân quỷ không phân biệt, ta vì tam thanh về sau. Phụng mệnh thủ nhân gian, hắn một bên múa kiếm một bên nhắc tới, dày vào gần 10 phút đồng hồ, Diệp Tiểu Một cũng không có cảm giác đến vấn đề gì, hỏi, cái kia quỷ có phải hay không không tới, không phải vậy quên đi, đứng vững ngươi, Lưu lão đầu vừa dứt lời, đột nhiên trên pháp đàn trưng bày chuông đồng bắt đầu đinh linh linh vang lên, Diệp Tiểu Một vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy trong miệng cái kia một đoàn quỷ đầu tóc đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, một chút chui vào trong lỗ mũi, tranh thủ thời gian đưa tay đi móc. Kết quả hai tay vừa nâng lên, lập tức liền không động được, ý thức vẫn còn, nhưng thân thể giống như không phải là của mình. Hắn không biết mình 2 con mắt biến thành màu xanh lá, mặt lộ vẻ mặt tà ác, nhìn qua Lưu lão đầu, lão già, ngươi là người nào? Lại là một cái nữ hài tử thanh âm, đứng ở một bên Bạch Y Nhiễm phụ thân bị hù há to miệng, tại Hạ Thanh Thành Sơn đời thứ 38 đệ tử Lưu Minh, chuyên tới để siêu độ ngươi, Thanh Thành Sơn. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Lưu lão đầu khoanh chân ngồi tại pháp đàn phía trước, nhìn Diệp Tiểu Một, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta học nghệ không tinh, chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng dầu gì cũng là pháp sư, gặp được ác quỷ đã thương người sự tình, không dám mặc kệ, hôm nay tìm ngươi, lại là muốn giúp ngươi giải quyết xong nghiệp duyên, nha đầu kia cùng ngươi có cừu hận gì, không có thể hóa giải a, hóa giải. Ha ha. Nữ quỷ cười lên, đột nhiên đưa tay chỉ Bạch Y Nhiễm phụ thân, có cái gì thù oán? Ngươi làm sao không hỏi xem ta cái này nhẫn tâm cha a? Hắn quá là rõ ràng nhất, hắn. Cha, Lưu lão đầu cũng ngây ngẩn cả người, Bạch Y Nhiễm phụ thân nghe thấy lời này, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc trống nói, ngươi là nữ nhi của ta. Ta biết ta có lỗi với ngươi, lúc trước, ta cũng không có biện pháp khác, ngươi thật muốn quái, thì trách ta, tuyệt đối không nên quái Y Nhiễm, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ. Ta nhưng không có dạng này phúc phận, nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lưu lão đầu nói ra, ngươi cùng tiểu tử này một dạng thích xen vào chuyện của người khác, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta trước muốn tiểu tử này mệnh, lại đến đối phó ngươi, nói xong, vậy mà thao túng Diệp Tiểu Mộc thân thể, chỉ lên trời bên bàn xuôi theo đi đến, Lưu lão đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy lên, dùng kiếm gỗ đào đâm hắn, nữ quỷ khống chế Diệp Tiểu Mộc, tả hữu né tránh, linh hoạt đến Lưu lão đầu căn bản đánh không trúng, ha ha, ngươi bất quá là cái phương sĩ, lại là cái lão già, ba lượng tiền vốn cũng muốn làm hai lượng bạc mua bán, nữ quỷ đắc ý cười to, ở sân thượng bên trên cùng Lưu lão đầu quần nhau bắt đầu, chỉ chốc lát công phu, Lưu lão đầu liền thở hổn hển, hắn từ bỏ dùng kiếm gỗ đào tiến công, cải thành niệm chú, dán tại Diệp Tiểu Mộc trên óc linh phù thả ra từng đạo kim quang, toàn rơi vào Diệp Tiểu Mộc trên thân, giống một tấm lưới đem hắn gắn vào ở giữa, Diệp Tiểu Mộc lúc này ý thức là tồn tại, chỉ là không có cách nào khống chế thân thể, hắn cảm thấy nữ quỷ tồn tại, làm Lưu lão đầu niệm chú lúc, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng ngoại lai, tự hồ muốn đem nữ quỷ từ trong thân thể mình đuổi đi, nữ quỷ tại cùng cổ lực lượng kia cố gắng chống lại lấy, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nàng đối chính mình năng lực khống chế thân thể giảm bớt, thế là liều mạng muốn chen đi nàng, nữ quỷ miễn cưỡng khống chế thân thể của hắn. Chỉ lên trời bên bàn bên trên đi đến, không cần, không cần hại hắn, bạch y nhiễm phụ thân nhào tới ôm chân của hắn, nữ quỷ một cước đạp tới, bay ba cái té ngã, Diệp Tiểu Mộc rời sân thượng đã đầy đủ gần, Lưu lão đầu trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng không dám dừng lại dừng niệm chú còn có thể miễn cưỡng kéo dài động tác của nàng, một khi đình chỉ, nàng lại thả người nhảy lên, một bước liền có thể nhảy đi xuống, rốt cục đi vào sân thượng bên cạnh, nữ quỷ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bước ra một cái chân, đúng lúc này, đột nhiên toàn thân rung lên, sau đó, một bóng người từ Diệp Tiểu Mộc thể nội bắn ra ngoài, thân thể của hắn tê liệt ngã xuống ở sân thượng bên cạnh, rời vùng ven chỉ còn khoảng cách nửa bước, Diệp Tiểu Mộc nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia mặc váy đỏ tiểu nữ hài, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình phương, dùng kỳ quái biểu lộ nhìn lấy mình, ta nhất định sẽ tới lấy tính mạng của nàng, các ngươi nếu muốn bảo đảm nàng, vậy liền chờ xem, nói xong. Nàng thả người bay xuống sân thượng, nằm trên mặt đất, Diệp Tiểu Mộc thở vào một cái, vừa rồi chỉ thiếu một chút mạng nhỏ mình liền bàn giao, hơn nửa ngày, hắn mới từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi, hướng Lưu lão đầu đi qua, vừa đi vừa phàn nàn Lưu lão đầu nói chuyện không đáng tin cậy, nói xong chỉ là mượn dùng hạ thân thể, kết quả kém chút đem mạng mất, đích thật là ta sai lầm. Lưu lão đầu thừa nhận, ta biết nàng tu vi không sai, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà mạnh như vậy. Có thế không nhìn ta định hồn chú, cưỡng ép khống chế ngươi thân thể. Chỉ là, ngươi bây giờ phải chết a, ta nhổ vào, ngươi mới đáng chết. Dựa vào cái gì ta liền chết? Diệp Tiểu Mộc rất là bất mãn, Lưu lão đầu để hắn đem bị nhập vào thân sau đó cảm giác nói ra, sau khi nghe xong, càng thêm cảm khái, ngươi một người bình thường, tại bị lệ quỷ nhập vào thân sau đó, thế mà còn có thể phản vệ trở về, trọng đoạt quyền khống chế thân thể. Mặc dù lúc ấy ta tại niệm định hồn chú, cho nàng không ít quấy nhiễu, coi như thế, đây cũng không phải là ngươi một người bình thường có thể làm được sự tình a. Lưu lão đầu lâm vào trầm tư, Diệp Tiểu Mộc nghe không rõ hắn đang nói cái gì, hỏi, cái kia ý vị như thế nào, chỉ có một khả năng, ngươi hồn lực so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia lại ý vị như thế nào? Diệp Tiểu Mộc vẫn là không hiểu, có nghĩa là, ngươi có rất tốt tu hành thiên phú, ngạch. Đừng nói giỡn. Diệp Tiểu Mộc khoát khoát tay, cũng không có coi thành chuyện gì to tát, Lưu lão đầu còn muốn nói điều gì, lúc này Bạch Y Nhiễm phụ thân thảm hề hề đi qua đến, cầu khẩn hắn nhất định phải mau cứu Bạch Y Nhiễm, Lưu lão đầu một bên thu thập pháp khí, một bên cùng Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, ngươi cũng thấy đấy, cái kia nữ quỷ là nhất định phải lấy nàng tính mệnh, không có đàm luận, chỉ có đánh, lão đạo ta nếu cầm tiền của ngươi, cũng chỉ đành cầm cái này mạng già đi đụng một cái. Nhưng cái gọi là biết người biết ta, ngươi nhất định phải đem có quan hệ nàng hết thảy đều nói cho ta biết, nàng đến cùng là ai, cùng nhà ngươi ngàn cân đến cùng có gì thù hận, Bạch Y Nhiễm phụ thân cúi đầu xuống, liên tục thở dài, kỳ thật, nàng cũng là nữ nhi của ta, chương 3095, nhập vào thân hai. Đó là 20 năm trước chuyện, Bạch Y Nhiễm phụ thân, tên là Bạch Hồng Binh, đại học y khoa tốt nghiệp, lúc ấy tại Côn Minh một nhà bệnh viện làm việc, là một tên bác sĩ. Thê tử của hắn là một tên y tá, yêu nhau hai người sau khi kết hôn, vượt qua vui vẻ nhất 2 năm, sau đó thê tử mang thai, làm siêu âm thời điểm,

Bởi vì tới gần bên hồ, bùn đất xốp, rất nhanh liền đào ra một cái phương viên vài mét hố sâu, nhưng là ngoại trừ rễ cây không có cái gì. Chương 3099, Nữ Quỷ Âm Mưu 1. Không có khả năng a, chẳng lẽ không phải nơi này? Bạch Hồng Binh lại phân biệt một phen, xác định nói, chính là chỗ này, dựa lưng vào thôn trấn, cái này một khối lại chỉ có gốc cây này cây, không có khả năng lầm. Nói xong tiếp tục tại phụ cận đào, vẫn là không thu hoạch được gì, hai người vô kế khả thi, sẽ không lại bị nàng lấy đi. Bạch Hồng Binh xin giúp đỡ mà nhìn xem Lưu lão đầu, không, nàng hôm qua nếu là lấy hồn thân đi, trên thân cũng không có thi khí, nói rõ nàng đại khái không đi quỷ thi tu luyện, lại nói nàng thân thể kia không trọn vẹn thành như thế, cũng không thích hợp khống chế, vài chục năm công phu, coi như nàng ngày đêm tu luyện, cũng không có khả năng có cường đại như vậy tu vi, có thể lấy lên được thi thể. Tiếp tục tìm, nhất định còn tại phụ cận. Một ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc nhìn qua mặt hồ ngẩn người, nói ra, ngẩn người làm cái gì, qua đây hỗ trợ a. Diệp Tiểu Mộc tầm mắt vẫn ở trên mặt hồ tìm kiếm lấy, đột nhiên chỉ vào nơi nào đó nói ra, thi thể của nàng, hẳn là ở bên kia trong sơn cốc. Tại một cái đầm nước bên trong, là một thiếu niên giúp nàng chuyển tới, làm sao ngươi biết? Lưu lão đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, ta. Buổi tối hôm qua mơ tới qua, ở trong mơ thấy qua nơi này, giống nhau như đúc. Lần trước tới thời điểm, nhưng không có ở bên hồ dừng lại lâu, rất nhiều cẩn thận địa phương đồng thời không nhìn thấy, hôm nay đến lúc này mới phát hiện, rất nhiều nơi thế mà cùng tối hôm qua trong mộng thấy giống nhau như đúc, thế là cố gắng nhớ lại những cái kia đoạn ngắn, nhớ tới rất nhiều. Lưu lão đầu có chút giật mình nhìn qua hắn, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy soạt một tiếng, có đồ vật gì từ trong nước xông ra, tập trung nhìn vào, là một cái bình thủy tinh, bên trong thình lình nằm một cái tàn khuyết không đầy đủ hài nhi, ba người tâm đều bỗng nhiên rung lên một cái. Bọn hắn đang tìm cái kia nữ quỷ thi thể, cái này nhặt thi thể cái bình thế mà tự động liền nâng lên, quỷ dị đến làm cho người không thể tin được. Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Hồng Binh cùng một chỗ hướng Lưu lão đầu nhìn lại, Lưu lão đầu sắc mặt khẩn trương, nhìn qua cái kia cái bình, lẩm bẩm nói, không cần đi qua, cái này nhất định là mưu mẹo nham hiểm, nàng phát hiện chúng ta, cái bình cùng một chỗ bay tới bên bờ. Theo sóng nước trên dưới phập phồng, Lưu lão đầu lôi kéo hai người hướng lui về phía sau mấy bước, tam đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đại hào bình thủy tinh. Đột nhiên, một cái tái nhợt tay nhỏ từ dưới nước đưa ra ngoài, bắt lấy cái bình một đầu, tiếp lấy bọc nước lên bền, một sóng lớn đen nhánh tóc từ dưới nước chậm rãi bốc lên đi lên, tiếp lấy lộ ra cái trán, giữ tợn nửa gương mặt, hai cái con mắt đỏ ngầu nhìn qua bọn hắn. Một màn này đơn giản quỷ dị cùng kinh khủng tới cực điểm. Bạch Hồng Binh tại chỗ ngồi sập xuống đất, Diệp Tiểu Mộc một trái tim cũng phanh phanh nhảy dựng lên, ha ha ha, trong nước tên nữ quỷ đó phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng cười, giống như là có cái gì ma tính, để cho người ta đầu váng mắt hoa, thần trí càng ngày càng mơ hồ. Diệp Tiểu Mộc kìm lòng không đặng hướng phía mép nước đi qua, xoẹt, một đạo hỏa diễm tại nữ quỷ tóc bên trên dâng lên, đem Diệp Tiểu Mộc cũng kéo về đến hiện thực, xem xét chính mình không biết khi nào thì đi đến bên hồ, chỉ kém một hai bước liền muốn đi vào. Trong lòng kinh hãi, hướng cái kia nữ quỷ nhìn lại, một đạo linh phù tại đỉnh đầu nàng bốc cháy lên, đem đầu tóc đều đốt, nữ quỷ quái khiếu tính cả cái kia cái bình cùng một chỗ chìm vào trong nước, đi, mang ta đi tìm thật thi thể. Lưu lão đầu một phát bắt được Diệp Tiểu Mộc nói ra, Diệp Tiểu Mộc lấy lại bình tĩnh, phân biệt một cái phương hướng, hướng phía thôn trấn bên phải sơn cốc chạy vội đi qua, vừa nói, Lưu gia, ngươi không phải nói quỷ hồn ban ngày không thể ẩn hiện sao, cái kia vừa rồi. Mặt hồ có hỗn độn chi khí bao phủ, ngăn cách ánh nắng, nàng có thể ở bên trong hiện hình, nhưng chưa hẳn có thể lên bờ. Lưu lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc đứng vững, Diệp Tiểu Mộc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp trên mặt hồ không sương mù vậy mà như sóng nước đồng dạng xoay tròn lấy, hướng phía tiểu trấn phương hướng không ngừng lan tràn, đúng, ngày đó cũng là dạng này, về sau toàn bộ thôn trấn đều bị sương mù bao trùm. Diệp Tiểu Mộc khẩn trương nhắc nhở nói, thật không nghĩ tới a, nơi này còn cất giấu cường đại như thế tà vật, là ta tính sai. Chúng ta đi mau, tìm tới nàng thi thể, ba người chạy như điên, tiến nhập thanh u trấn, chưa từng người đường đi xuyên qua, Diệp Tiểu Mộc quay đầu, phát hiện sương mù đã bao trùm tiểu trấn một đoạn, ngay tại chậm chậm triển khai, tại tiểu trấn cuối cùng, có hai tòa núi nhét chung một chỗ, ở giữa có một mảnh nhỏ đất trống, đại bộ phận đều có nước động bao trùm, bởi vì là nước động, mọc đầy màu xanh lá tảo loại, ba mặt núi vây quanh, tạo thành một cái ánh nắng phơi không đến góc chết, liền vách đá đều 10 phần ẩm ướt, mọc đầy rêu, chính là cái này. Tại ta trong mộng, thiếu niên kia chính là đem tiểu nữ quỷ thi thể đặt ở nơi này đâu. Diệp Tiểu Một dựa vào trong mộng ký ức, chỉ một cái hướng khác, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ mơ tới những này, Lưu lão đầu cũng náo không rõ, nhưng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Lưu lão đầu bốn phía quan sát một phen, nhìn trộm nói, chỉ sợ hay là thật, nơi này là phong thủy, vừa vặn dùng để làm quỷ tổ thi huyệt. Tiểu Một ngươi xuống dưới, đem vật kia vớt lên đến, ta, ngươi 9 tuổi nhỏ, thể năng tốt nhất, không phải ngươi là ai. Lưu lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua, sương mù đã tràn ngập qua nửa cái thôn trấn, sốt ruột tại Diệp Tiểu Một trên mông đạp một cước, nhanh lên a ngươi. Một khi nơi này bị hỗn độn bao phủ, quỷ hồn liền có thể đến đây, Diệp Tiểu Một vứt bỏ vớ giày, quyết tâm liều mạng, nhảy xuống, cái này nước thối đến độ sặc cái mũi, dưới nước mặt tất cả đều là trơn nhẵn nước bùn, Diệp Tiểu Một mặc dù bình thường không quá thích sạch sẽ, mùa đông 3 ngày không đổi đồ lót, một vòng 8 lần tắm sự tình cũng đã từng làm. Nhưng lúc này hai chân dẫm tại như thế bẩn trong nước, còn muốn đem hai tay luồn vào đi sờ đồ vật, cái này buồn nôn, hắn toàn thân đều nổi da gà, sờ đến một cái vòng tròn phình lên đồ vật, xuất ra mặt nước xem xét, là một cái bình gốm, đáng giận chính là phía trên thế mà còn có cái lót ngực, mặc dù quá xấu không còn hình dáng, nhưng thép vòng vẫn còn, phía trên còn mang theo một tầng không cách nào bị nước ngâm nát viền ren, móa. Tại sao có thể có thứ này? Diệp Tiểu Một tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài, dùng sức vung lấy hai tay, nơi này, đã từng là cái bãi rác, Bạch Hồng Binh câu nói này đơn giản thần bổ đao. Diệp Tiểu Một tại chỗ liền muốn nôn, nếu là sớm biết, coi như bị quỷ bóc chết cũng không dưới như thế bẩn nước, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn nghẹn thở ra một hơi, tại trong trí nhớ phương vị sờ tới sờ lui, sương mù dần dần tới gần, Lưu lão đầu không ngừng thúc giục, Diệp Tiểu Một từ nước bùn chỗ sâu mò tới một cái vòng tròn phình lên đồ vật. Cầm lên xem xét, cảm ơn trời đất, lần này không sai, là cái kia chứa tiểu nữ hài thi thể bình thủy tinh, hắn mấy bước lên bờ, nhìn chính mình hai chân cùng trên hai tay tất cả đều là bùn đen, còn có rất nhiều tơ hồng trùng loại hình dạng bông vật, dán tại chính mình lông tơ bên trên, bùn nôn muốn nôn, biểu thị muốn đi bên hồ tẩy một chút, không có thời gian cho ngươi xú mỹ. Lưu lão đầu gầm lên, chúng ta đi mau, rời đi địa phương quỷ quái này, để nàng theo đuổi. Chỉ cần ra thế lực của bọn hắn phạm vi, đối phó nàng một người, ta vẫn có chút nắm chắc, chương 3100, nữ quỷ âm mưu 2. Nói xong quay đầu nhìn tới đầm nước đằng sau cái kia mấy ngọn núi, nơi nào có đường ra, núi có thể vượt qua đi, nhưng là không có đường, mặt sau này phương viên mấy chục dặm tất cả đều là vùng núi. Bạch Hồng Binh đáp, không có đường. Lưu lão đầu khóe miệng co giật, chúng ta đi tí ngõ cụt rồi. Đúng vậy a, khu xưởng đường chỉ xây đến nơi đây, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể đi tới lúc đường, tốt, tốt. Lưu lão đầu cười khổ, lần này thật sự là phiền toái, lúc này từ tùy thân trong ba lô lấy ra một thanh dài 3 thước ngắn kiếm gỗ đào, dùng sức tại lòng bàn tay trái hoạch xuất ra một vết thương, dùng chảy ra máu vẽ lên 2 tấm phù, phân biệt dán tại Bạch Hồng Binh cùng Diệp Tiểu Một trên óc, các ngươi hai cái cầm cẩn thận thi thể, đi theo ta đằng sau. Ngàn vạn không nên rời bỏ ta, Lưu lão đầu cầm trong tay kiếm gỗ đào, hướng phía bị sương trắng bao trùm tiểu trấn đi tới, mặc dù bước chân có chút tập tễnh, nhưng Diệp Tiểu Một ở phía sau nhìn xem, rất có điểm đại nghĩa lẫm nhiên hương vị, cho ta một cây đào một kiếm. Diệp Tiểu Một đuổi theo nói ra, người bình thường cầm kiếm gỗ đào cũng không có tác dụng gì. Lưu lão đầu suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm lớn ngũ đế tiền phân cho hắn cùng Bạch Hồng Binh, công bố đây đều là chính mình khai quan qua. Vạn nhất gặp được quỷ, liền ném đi qua, bao nhiêu có thế có chút dùng, đi đến đầu kia hoang phế thương nghiệp đường phố lúc, nồng vụ khuếch tán qua đây, rốt cục đem bọn hắn cũng bao phủ tại ở giữa, tầm nhìn lập tức hạ xuống đến không đủ 10 mấy mét, đi, Lưu lão đầu mở rộng bước chân, không nhanh không chậm đi tới, bị nồng vụ bao trùm tiểu trấn, tĩnh lặng im ắng, liền hô một tiếng chim hoặc côn trùng tiếng kêu đều không có, đi một chút xa, dưới chân mấp mô con đường trở nên bằng phẳng bắt đầu. Hai bên đường công trình kiến trúc cũng chẳng phải cũ nát, cửa sổ đều là hoàn hảo, có chút trong phòng vẫn sáng đèn, giống như là có người ở bên trong, ngày đó chính là như vậy, ta đi xem, căn bản không ai. Diệp Tiểu Một nói nhảm, đây là quỷ vực huyễn tượng, là quỷ hồn thông qua hồn lực chế tạo ra, mỗi một ngôi nhà đều là một cái hồn kết, may mắn ngươi không tiến vào. Lưu lão đầu lời còn chưa dứt, phía trước cách đó không xa vang lên đi đường một mình thanh âm, ba người tăng tốc bước chân đi qua. nhìn thấy tại xa mười mấy mét địa phương, lờ mờ có một người mặc áo khoác trắng người, chậm rãi trên đường đi tới, người này mang giày cao gót, trên mặt đất dẫm ra binh binh bàn bàn thanh âm, Diệp Tiểu Một hai chân không tự chủ run rẩy lên, đừng sợ, đi, ba người tăng tốc bước chân, cái kia bóng trắng cũng tăng tốc bước chân, đi vào trong sương mù, đồng thời bắt đầu hừ ca, là cái phi thường nhẹ nhàng giọng của nữ nhân, hừ ca Diệp Tiểu Một chưa từng nghe qua, nhưng nghe tiết tấu, giống như là khúc hát ru dạng này nhạc thiếu nhi, Bạch Hồng Binh lập tức liền đứng vững, thế nào? Diệp Tiểu Một nhỏ giọng hỏi hắn, Bạch Hồng Binh ngưng thần nghe một hồi, biểu lộ một chút xíu kích động lên, bờ môi run rẩy, cái này. Đây là Lục Vi trước kia dỗ hài tử lúc ngủ thường xuyên hừ ca, nàng là Lục Vi. Lục Vi ngươi làm sao sẽ ở cái này, ngay sau đó kích động liền muốn đuổi theo, Lưu lão đầu kéo lại hắn, nổi giận nói, có thế xuất hiện tại cái này, liền không khả năng là người. Bạch Hồng Binh đột nhiên chấn trụ, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, Lục Vi nàng không có khả năng chết, ai nói nàng nhất định chết rồi, không chừng là quỷ quái hóa thân thành dáng dấp của nàng, đến dẫn dụ ngươi, ngươi cho ta thanh tĩnh điểm. Bạch Hồng Binh giật mình lấy lại tinh thần, dùng sức chút gật đầu, nhưng sau đó trên đường đi, Bạch Hồng Binh tại nhạc thiếu nhi âm thanh ảnh hưởng dưới, một mực có chút hoảng hốt. Lưu lão đầu nhìn ở trong mắt, mười phần sốt ruột. Nội tâm cũng là cảm khái vô hạn, chính mình cũng là mấy chục năm không có xử lý qua sự kiện linh dị, quá bất cẩn, trách ta, cùng một chỗ đều tại ta. Lưu lão đầu thở dài, đối Diệp Tiểu Một nói, Tiểu Một a, ta là cô đơn lão nhân, ngươi có thể làm bạn ta lúc tuổi già, ta rất cảm tạ, hôm nay ta liều mạng cũng muốn đưa ngươi ra ngoài, vạn nhất ta trở về không được, ngươi nhớ kỹ đi nhà ta, trong ngăn tủ không ít thứ, đều là để lại cho ngươi, ngươi nói mò gì đâu, chúng ta nhất định có thể đi ra. Diệp Tiểu Một đánh gãy hắn, lớn tiếng nói, Lưu lão đầu không lên tiếng, hướng phía trước lại đi một hồi, đi tới một cái ngã ba đường, cái kia áo khoác trắng quỷ hồn biến mất, hai bên đường đều giống nhau như đúc, Diệp Tiểu Một nói ngày đó đi là bên phải lộ ra đi, Lưu lão đầu chẳng thèm ngó tới, biểu thị đây vốn chính là huyễn cảnh, đồng thời không có gì quy luật mà theo, lập tức lấy ra một tờ vàng phiếu giấy, xếp thành một cái con hạt giấy, dùng chu sa bút ở phía trên vẽ lên phù văn tới, Hồng Binh, Bạch Hồng Binh toàn thân rung lên, theo tiếng kêu nhìn lại, từ bên trái tại trên con đường kia, đâm đầu đi tới một nữ tử, mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, rõ ràng chính là Lục Vi lúc trước đi làm lúc lâu dài cách ăn mặc, Hồng Binh, ta đích xác là quỷ, nhưng ta là Lục Vi, là thê tử của ngươi a. Bạch Hồng Binh nhớ tới Lưu lão đầu mà nói, đông đưa suy nghĩ, Lục Vi tiến về phía trước một bước nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta viết qua phong thư thứ nhất sao, ngươi dùng chính là tại cây lúa hương hoa tân quán lời ghi chép giấy, tú một cái thư pháp của ngươi. Ngươi không nhớ sao, đang không có y nhiễm cái kia đoạn thời kỳ, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ đánh nông dược, ngươi dùng lữ bố ta dùng điêu thuyền, mỗi lần đều là ta cứu ngươi, quả nhiên là Lục Vi, những chuyện này, ngoại trừ hai người bọn họ, không có khả năng lại có người thứ ba biết, cho dù có quỷ biến thành dáng dấp của nàng, luôn không khả năng liền những chuyện này cũng sẽ biết a. Bạch Hồng Binh tâm lập tức liền mở ra, không tự chủ được hướng nàng đi tới, Lục Vi, Lục Vi a, ngươi tại sao lại ở đây, ta ở chỗ này chờ ngươi, đã thật lâu rồi. Lục Vi nói xong đi hướng bên trái con đường kia. Bạch Hồng Binh một lòng nhớ tới nàng, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp đi theo, tốt, Lưu lão đầu cuối cùng vẽ xong con hạt giấy, lại điểm con mắt, đối với thổi một ngụm, sau đó mở bàn tay, con hạt giấy bay ra ngoài, ở trên không xoay một cái, sau đó bay hướng bên phải con đường kia, sau lưng kéo lấy một đầu ánh sáng màu vàng óng, một màn thần kỳ này, để Diệp Tiểu Một trợn mắt hốc mồm, đi thôi, Lưu lão đầu thúc giục một tiếng, muốn quay đầu đi gọi Bạch Hồng Binh, lúc này mới phát hiện hắn không thấy, sửng sốt một chút sau đó, nghe thấy được lộn xộn tiếng bước chân, dương mắt nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ đi lên bên trái con đường kia, nguy rồi. Cái này ngu như heo. Lưu lão đầu dẫm chân mắng, do dự một chút, đối Diệp Tiểu Một nói, nếu là vứt xuống hắn mặc kệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đi qua tìm hắn, ngươi đi theo con hạt giấy đi, nhớ kỹ, vô luận gặp được cái gì, tuyệt đối không nên quay đầu, đi thẳng liền có thể ra ngoài. Diệp Tiểu Một còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lưu lão đầu liền đuổi theo Bạch Hồng Binh chạy. Diệp Tiểu Một sửng sốt một chút, hai tay ôm cái kia chứa xấu xí thi thể bình thủy tinh, cất bước hướng bên phải trên đường chạy tới, hoàn toàn chính xác cùng lần trước con đường kia bất đồng, cái này giống như là một đầu ngõ hẻm, hai bên đều là nhà trệt, đại bộ phận đều đóng kín cửa, đột nhiên gặp được một cái mở cửa, bên trong đen ngòm, Diệp Tiểu Mộc bản năng có chút sợ hãi, đã dán một bên khác đi, kết quả trong môn đột nhiên nhảy ra một cái lão thái thái, hai tay hướng chính mình bắt tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.